Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1687, khó khăn công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu, quốc vương bệ hạ. Ba đường binh mã, thực lực mỗi người không giống nhau, quy quốc binh mã mặc dù có hơn 30k. Nhưng bọn họ cũng không quen công thành, cho nên chúng ta có thể dùng 10.000 binh mã ngăn trở ở bọn họ. Thậm chí 8.000 cũng đã đủ rồi. Chỉ cần chúng ta không ra thành, 8.000 binh mã liền có thể ngăn cản bọn họ. Cao Câu Lệ binh mã so sánh mà nói cường đại hơn một ít, có thể phái đi 40.000 binh mã theo thành lấy thủ. Bách Tế bên kia 30.000 binh mã đủ rồi. Vương Thành nơi này có thể lưu binh mã 20.000, vì làm hết khả năng gìn giữ mình thực lực. Kim Giang cũng chỉ có thể cân cân so đo một chút, đem binh mã của mình cho hợp lý an bài an bài. Mà ở hắn xem ra, quy quốc binh mã không thiếu, nhưng 8.000 đến 10.000 binh mã đủ để ngăn trở ở bọn họ tấn công. Mà Cao Câu Lệ và Bạch Bớt Giận cũng chỉ 40.000, 30.000 liền có thể ngăn trở. Bọn họ cũng không cần đánh bại những thứ này Cao Câu Lệ và Bách Tế binh mã. Bọn họ chỉ cần ngăn trở ở bọn họ tấn công là được. Chỉ chờ tới lúc quân đường đến, bọn họ liền được cứu rồi. Kim Giang cái này an bài cũng không có vấn đề gì. Duy nhất nghi ngờ chính là uy binh. Kim Ái Khanh, 10.000 binh mã có thể ngăn cản ở những cái kia uy binh sao? Thôi Tiên Chi hy vọng nhiều phái một ít binh mã đi ngăn trở những cái kia uy binh. Hắn muốn làm hết khả năng tiêu hao Kim Giang binh mã. Hắn như vậy mở miệng sau đó, trong triều không thiếu quan viên rối rít đi theo phụ hòa. 10.000 binh mã xác thực hơi ít một chút, không bằng lại thêm 10.000 binh mã đi. Đúng vậy. Trước chúng ta Trịnh Vũ tướng quân 20.000 binh mã đều không có thể ngăn cản ở những cái kia uy binh, hiện nay 10.000 binh mã chỉ sợ cũng là không được. Ngoặc kép, quan viên vừa nói, Thôi Tiên Chi muốn thuận thủy Thôi Chu đáp ứng tới. Bất quá lúc này, Kim Giang nhưng là đột nhiên hừ một tiếng. Hắn như thế sau một tiếng hừ lạnh, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Có ai nghi ngờ bản tướng quân an bài sao? Một mực tới một cái. Kim Giang mặc dù nắm trong tay Tân La Quốc binh quyền, là Tân La Quốc đáng mặt quyền thần, nhưng hắn rất ít ở trên triều đường biểu hiện biết bao vô lý. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng muốn vô lý một lần. Nếu là để cho do Thôi Tiên Chi như vậy thiết kế hắn, mà hắn cũng không làm ra một ít đánh trả mà nói, chỉ sợ sẽ làm cho Thôi Tiên Chi lấy là hắn dễ khi dễ. Cũng sẽ để cho những cái kia phụ thuộc vào tại Thôi Tiên Chi người hơn nữa ngông cuồng. Ở đại điện này lên, hắn bây giờ không muốn nghe đến bất kỳ phản đối hắn thanh âm. Hắn phải làm ra phản kích. Kim Giang mở miệng sau đó, trong chiều những người đó rất nhanh yên tĩnh lại, lẫn nhau nhìn quanh, do dự bất quyết, bất quá rất nhanh thì có một người không nhịn được đứng dậy. Kim tướng quân, ta nghi ngờ những cái kia uy binh vẫn là rất lợi hại, 10.000 binh mã sợ rằng chờ không ngăn được bọn họ. Một khi chúng ta Tân La Quốc xuất hiện chỗ rách, đối với chúng ta mà nói chính là chí mạng tình huống à, cho nên ta cảm thấy hẳn tăng thêm nữa 10.000 binh mã. Quan viên này nói xong, Kim Giang đột nhiên rút ra một cái đao, trực tiếp hướng hắn bổ tới. Người quan viên kia mới liệu chưa kịp cùng hắn phản ứng lại thời điểm, Kim Giang vậy một đao đã đem đầu hắn bổ xuống. Đối với Kim Giang mà nói, hắn không cần biết những người này nói cái gì, hắn chỉ cần biết là ai đang chất vấn hắn là được. Cái này một đao sau khi giết người, toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng xuống, mọi người trong lòng đột nhiên trầm xuống. Liền liền Thôi Tiên Chi vậy cũng đổi sắc mặt. Hắn không nghĩ tới Kim Giang lại dám giết người. còn có ai nghi ngờ? Kim Giang lạnh lùng hỏi một chút. Toàn bộ trên đại điện lại không có một người dám còn như Kim Giang. Mà lúc này, những quan viên này vậy mới rốt cuộc rõ ràng. Coi như bọn họ phụ thuộc vào Thôi Tiên Chi, là bọn họ quốc vương tâm phúc. Có thể ở cái này trên đại điện, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện không đem Kim Giang coi ra gì. Sau đó triều đình, Kim Giang ra lệnh, sợ rằng mới là mệnh lệnh chứ. Thôi Tiên Chi tròng mắt ngưng, thật lâu không nói. Bãi triều sau đó, Kim Giang đi tới ngự thư phòng. Hắn có chút tùy ý, thậm chí liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Rồi sau đó nhìn Thôi Tiên Chi nói, ta biết ngươi không phục. Bất quá nếu bản tướng quân nắm trong tay binh quyền, ngươi liền đừng lại đùa bỡn những cái kia thủ đoạn nhỏ. Nếu không ta để cho ngươi đẹp mắt. Nói xong những thứ này sau đó, Kim Giang vậy không thế nào phản ứng Thôi Tiên Chi, đứng dậy rời đi ngự thư phòng. Toàn bộ quá trình, Thôi Tiên Chi cũng không thế nào mở miệng nói chuyện, mà Kim Giang sau khi rời đi, Thôi Tiên Chi mới rốt cục lộ ra sắc mặt dữ tợn. Hắn nắm quả đấm thật chặt, hết sức tức giận, nhưng hắn hôm nay, vậy không có cách nào. Bây giờ hắn đã rõ ràng liền Kim Giang ranh giới cuối cùng. Mà hắn không có thực lực, tự nhiên cũng sẽ không có đùa bỡn bịp bợm cơ hội. Trước kia Kim Giang không thèm để ý cái này, nhưng nếu Kim Giang để ý, vậy hắn liền không thể làm. Rất hiển nhiên, hắn phải suy yếu Kim Giang binh lực ý đồ, chọc giận Kim Giang. 10.000 binh mã ở 2 ngày sau, liền để đạt tới ổ thành. Đây là Tân La Quốc mới nhất dùng để ngăn cản uy binh một tòa thành trì. Uy binh muốn tiếp tục tiến về trước, thì nhất định phải công hạ tòa thành trì này mới được. Mà ở uy binh đi tới ổ thành trước, bọn họ cảm thấy công hạ ổ thành theo công hạ những thứ khác thành trì không có bất kỳ khác biệt. Bọn họ tùy tiện là có thể đem ổ thành cho công hạ tới. Mà công hạ ổ thành sau đó, bọn họ vẫn sẽ trắng trợn cướp đoạt kim tiền cũng hoặc là phụ nữ. Đoạn này thời gian là bọn họ đi tới mảnh đất này sau đó nhất hạnh phúc nhất vui vẻ cuộc sống, bởi vì bọn họ lấy được rất nhiều tiền tài. Hơn nữa bọn họ vậy hưởng thụ một cái lại một người phụ nữ. Những nữ nhân này mùi vị chính là theo bọn họ uy quốc người phụ nữ không giống nhau. Cái loại đó chinh phục để cho bọn họ cuồng. Đi tới ổ thành sau đó, uy binh cũng không thế nào nghỉ ngơi, rất nhanh liền ở ổ thành phía dưới bày ra chiến trận. Bất quá để cho bọn họ cảm thấy bất ngờ là lần này Tân La Quốc binh mã cũng không có ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận, mà là giữ được cửa thành. Thấy loại chuyện này, Ma Sinh Thái Quân hơi ngưng mi. Chuyện gì xảy ra? Đại đường những người này rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao không ra thành? Ma Sinh Thái Quân hỏi. Những thứ khác lẫn nhau nhìn quanh. Vậy không biết chuyện gì? Ở bọn họ nhận biết bên trong, những binh mã này nên ra khỏi thành cùng bọn họ mặt đối mặt đánh một trận. Thái Quân, nếu bọn họ không ra thành, vậy chúng ta vào thành chính là à? Công thành. Không sai, chúng ta có thể công thành à? Ở bọn họ uy quốc rất ít công thành, bất quá hôm nay loại chuyện này bọn họ cũng chỉ có thể công thành. Bọn họ không thế nào giỏi về công thành, cho nên cuối cùng cũng chỉ là tìm đơn giản một chút công thành công cụ. Tìm được những thứ này công cụ sau đó, bọn họ liền bắt đầu đối với ổ thành vây công. Bất quá bọn họ công đánh lúc tới, Tân La Quốc người chỉ cần cung tiễn thủ ở trên cổng thành bắn càn quét là được. Rất nhanh liền đem một vòng lại một vòng uy binh cho đánh lui. Như vậy, đánh tới sắc trời dần tối, những cái kia uy binh vậy không có thể đánh tới phía dưới tường thành. Thậm chí, bọn họ đều không lại có bao nhiêu người vượt qua sông hộ thành. Lập tức, Tân La Quốc thành trì thay đổi có chút phòng thủ kiên cố. Thấy loại chuyện này, những cái kia uy binh trợn tròn mắt. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Bọn họ